Tinh giới, chương 324, mạch khoáng, hạ, cấp truyện audio.com. Truyền tống sau, Lâm Thiên xuất hiện ở tại một cái không biết tinh cầu, hướng về truyền tống trận ngoại nhìn lại, đã thấy bên ngoài là một mảnh băng thiên tuyết địa. Mẹ nó, đem truyền tống trận kiến như vậy tuyết địa làm gì? Lâm Thiên trong lòng nói thầm, chậm rãi tùy ở cùng hắn đồng thời chuyện tới đám kia nhân thân sau phi. Đại sư huynh, lần này thật đúng là không hay ho a, cư nhiên bị phạt đến này Quảng Tinh trông coi mạch khoáng, này điều không lạp từ địa phương, ngay cả nữ nhân đều không có. Đám kia nhân chung một cái áo xanh thanh niên oán giận nói, hắn trong miệng kia đại sư huynh phi ở tại đội ngũ trước nhất đầu tu vi cũng là tối cao, đạt tới phân thần hậu kỳ, nghe được tự mình sư đệ oán giận thản nhiên nói. Đừng oán giận, lần này có thể tới nơi này thực không sai, sư môn cấm chúng ta tùy tiện đi khác tinh cầu, mà ở thiên đạo tông thượng, ngươi dám tùy tiện sằng bậy. Ta nghe nói kia Lâm Thiên ở chúng ta thiên đạo tông xuất hiện, hắn tu vi nhưng là không kém, so với ta đến sợ đều là mạnh hơn không ít, ở thiên đạo tông cũng không như thế nào an toàn. Đại sư huynh, nhưng này tinh quảng không phải khai không sai biệt lắm sao? Còn làm cho chúng ta đến xem cái mạo a? Kia thanh niên tiếp tục oán giận nói, Lâm Thiên phi ở phía sau, cũng là trên mặt lộ ra mỉm cười, người này oán giận càng nhiều, hắn có thể nghe lén đến tin tức cũng lại càng nhiều. Cầm đầu kia đại sư huynh dừng một chút nhẹ giọng nói. Ta nghe được đồn đãi, này Quảng Tinh thượng phát hiện một siêu cấp mạch khoáng, sư môn cũng không có phái đại lượng cao thủ lại đây, chỉ sợ cũng vì không làm cho người khác hoài nghi các ngươi nhưng đừng lộ tiếng gió, nếu không trong lời nói nhẹ thì trục xuất sư môn, nặng thì. Kia mấy người đổ hút một ngụm khí lạnh, cái kia lúc trước oán giận thanh niên hưng phấn mà nói. Đại sư huynh thật là siêu cấp mạch khoáng, như vậy chúng ta tới nơi này chẳng phải là kiếm được. Hộ mạch khoáng có công trong lời nói, nhưng là phải nhận được trọng thưởng, hắc hắc chúng ta cũng có thể tư tàng một chút, ta lăn lộn nhiều năm như vậy, đến bây giờ cũng liền tồn 10 đến khối cực phẩm, thực mẹ nó đâu chết người. Hừ, người muốn chết trong lời nói đừng lôi kéo chúng ta, sư môn đối với tư đạo tinh quảng đệ tử là cái gì xử phạt ngươi là biết đến. Cái kia đại sư huynh hừ lạnh nói, kia thanh niên vừa nghe tự mình đại sư huynh nói như thế, thân mình run lên sán cười nói. Đại sư huynh ta là nói giỡn, ta nào có cái kia lá gan đào trộm sư môn tinh quảng a. Người tốt nhất thật sự như ngươi theo như lời không cái kia lá gan, chúng ta hiện tại đi 18 hào mạch khoáng, về sau chúng ta là ở chỗ này đồn trú. Cái kia đại sư huynh nói, 18 hào mạch khoáng, cái kia không phải cái loại nhỏ mạch khoáng sao, có khác một người nghi hoặc nói, chẳng lẽ, tam sư đệ có đôi khi hồ đồ điểm hảo, cấp trên làm cho chúng ta đóng quân đến kia chúng ta nghe mệnh làm việc chính là, không cần đoán được nhiều lắm, nếu không trong lời nói vứt bỏ tánh mạng cũng không biết sao lại thế này. Kia đại sư huynh thản nhiên nói, Lâm Thiên chậm rãi đi theo, biên ở trong đầu nói. Tiểu Linh, bình thường mạch khoáng trong lời nói, có thể có bao nhiêu tinh thạch? Chủ nhân, mạch khoáng chia làm mini mạch khoáng, loại nhỏ mạch khoáng, cỡ trung mạch khoáng, đại hình mạch khoáng, còn có siêu cấp mạch khoáng. Các loại tinh thạch thêm đứng lên giá trị ở 1 vạn cực phẩm tinh thạch lấy hạ, xưng là mini mạch khoáng, 1 vạn đã ngoài 10 vạn lấy hạ là loại trung y. Góc truyện audio.com, này loại suy, siêu cấp mạch khoáng giá trị ở 1.000 vạn cực phẩm tinh thạch đến 1 ức cực phẩm tinh thạch trong lúc đó. Tiểu Linh nói, Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, trong lòng nói thầm một tiếng. Xem ra cùng người đổi tinh thạch còn không bằng trực tiếp cướp người mạch khoáng, hừ thiên đạo tông, người bất nhân, đã có thể chớ có trách ta bất nghĩa, ta đổ muốn nhìn, chặt đứt các ngươi lương sau, các ngươi có thể làm ra cái dạng gì sự tình đến. Nửa giờ sau, Lâm Thiên hắn liền đi theo những người đó đến kia đệ thập số 8 mạch khoáng. Tiểu Linh, điều tra một chút chung quanh, có phải hay không thực sự siêu cấp mạch khoáng? Lâm Thiên ở trong đầu nói. Chủ nhân, là thật địa để 100 cây em, có một cái siêu cấp mạch khoáng, này cái gọi là 18 hào mạch khoáng, bất quá là kia siêu cấp mạch khoáng phía trên một tiểu mạch khoáng thôi, bất quá kia tiểu mạch khoáng chỉ xâm nhập 30 cây em, chủ nhân ngươi muốn vào đến như vậy thâm để, nên tưởng một phen biện pháp. Tiểu Linh ở Lâm Thiên trong đầu nói, Tiểu Linh, ngươi hiện tại có thể hấp thu rất xa trong phạm vi tinh thạch chung năng lượng. Lâm Thiên nói, chủ nhân, có thể hấp thu 1 cây em trong phạm vi năng lượng, hơn nữa bởi vì tinh giới không gian diễn biến thế giới, hấp thu năng lực rất lớn đề cao. Tiểu Linh nói, 1 cây em phạm vi, đã muốn là phi thường lớn, Lâm Thiên nhớ rõ trước kia thời điểm, bất quá là có thể hấp thu 100 mét phạm vi nội tinh thạch chung năng lượng thôi. Rất lớn đề cao, mỗi giờ có thể chuyển hóa bao nhiêu duy giới lực, Lâm Thiên nói, 1 ức duy, Tiểu Linh cười nói, chủ nhân, có phải hay không thực giật mình? có một chút điểm, không nghĩ tới tinh giới không gian diễn biến thế giới được đến hảo chỗ nhưng thật ra không nhỏ, ha ha, hiện tại ai dám ở trước mặt ta xuất ra tinh thạch đến a, lấy ra nữa nháy mắt đã đem hắn tinh thạch cấp biến không có, ha ha. Lâm Thiên ở trong đầu cười to nói, người nói phía dưới có một siêu cấp mạch khoáng, nói cách khác giá trị vượt qua ngàn vạn cực phẩm tinh thạch, vượt qua trăm ức duy giới lực a, một giờ một ức, năm ngày không cần là có thể hấp thu điệu trăm ức duy, hy vọng Thiên Đạo Tông đến lúc đó được đến tin tức sẽ không khóc từ. Đừng trách ta tâm ngoan, ai kêu các ngươi là Thiên Đạo Tông nhân đâu. Lâm Thiên trong mắt ánh sáng lạnh hiện lên, vài đạo hồn hỏa nháy mắt xâm nhập kia rơi xuống thượng mấy người ở trong thân thể. Khủng bố hồn hỏa, nháy mắt đã đem trừ bỏ cái kia phân thần hậu kỳ đại huynh sư ở ngoài nhân đều cấp biến thành hư vô, nhiếp hồn nhãn vận khởi kia mất đi thân thể ngay cả linh thức cũng bị hồn hỏa tiêu diệt linh hồn quang đoàn bị Lâm Thiên hấp đến ở trong thân thể. Lâm Thiên, kia đại huynh sư cường chống nói, thân thể hắn cũng bị hồn hỏa ở kịch liệt phá hư, khủng bố hồn hỏa thiêu đốt linh hồn, đồng thời đối cũng có thật lớn thương tổn, nói cách khác Lâm Thiên dùng cái gì phải khiến cho như vậy biến thái. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, nhiếp hồn nhãn tập trung đến cái kia đại huynh sư thượng, nhất thời lại là một đoàn linh hồn bị hắn hút vào trong cơ thể. Lâm Thiên không có tái dừng lại, theo kia 18 hào mạch khoáng quặng mỏ hướng về để ở chỗ sâu trong mà đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đi ra được để 30 km ở chỗ sâu trong, nơi này cũng là này có sẵn quặng mỏ sâu nhất chỗ. Địa hành thuật, Lâm Thiên đem kia xúc sắc pháp bảo tế đi ra, nhân chui được kia xúc sắc pháp bảo bên trong, sau đó kia xúc sắc pháp bảo toát ra thản nhiên hoàng mang. Cốc truyện audio.com, hướng về để cấp tốc tìm đi. Tiểu Linh, nắm chặt thời gian a, ta phỏng chừng nếu không bao lâu Thiên Đạo Tông sẽ biết kia vài tên đã chết. Địa để ở chỗ sâu trong, quả nhiên là một siêu cấp mạch khoáng đựng nhiều nhất vẫn là thượng phẩm tinh thạch bất quá trong đó cực phẩm tinh thạch cũng là có không ít. Lâm Thiên khống chế được kia xúc sắc pháp bảo không ngừng mà di động, mà Tiểu Linh tác toàn lực hấp thu này tinh thạch trung năng lượng đem chúng nó chuyển hóa vì giới lực. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày, 15 ngày, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, này mạch khoáng, ở siêu cấp mạch khoáng trung cư nhiên coi như là phi thường không sai. Thiên Đạo Tông, một ngày này, một động phủ trong vòng vang lên gầm lên giận dữ tiếng động. Ai, là ai giết chết Thanh Nhi? Hoàng Mi lão quái là một độ kiếp kỳ cao thủ tu đều biết đồ, nhưng là đối trong đó nhất đồ cũng là do vì coi trọng, không vì này khác, chỉ vì kia đệ tử, hắn thân sinh con. Trước chút thời điểm, hắn bế quan luyện đan, không nghĩ tới vừa ra tới, liền phát hiện cấp tự mình con luyện chế linh hồn ngọc giản cư nhiên thoát phá. Linh hồn ngọc giản thứ này cực vì thần kỳ, nhận chủ linh hồn ngọc giản, làm chủ nhân tử vong sau, linh hồn ngọc giản tiện hội thoát phá cứ như vậy, liền khả năng làm cho người chết thân nhân hoặc là sư môn trưởng bối biết tự mình đã muốn ngộ hại tin tức. Kỳ thật cũng là Lâm Thiên vận may, nếu là Hoàng Mi lão quái không có bế quan luyện đan trong lời nói, hắn trước tiên sẽ gặp biết được, phòng chừng nếu không một canh giờ sẽ gặp tìm tới đến, nói vậy, Lâm Thiên nào có thời gian làm cho tiểu linh hấp thu này tinh thạch trung năng lượng a. Trưởng môn ta đại đệ tử Vân Thanh đã chết, Hoàng Mi lão quái cũng là cái bạo tính tình, khí thế lớn trực tiếp vọt tới Tề Thiên Phong thượng. Hoàng Mi, cho dù ngươi đệ tử đã chết, ngươi cũng không thể tại đây Tề Thiên Phong thượng dính vào, nếu không cho dù ta tha cho ngươi, môn quy cũng sẽ không tha cho ngươi. Diệp Vân âm thanh lạnh lùng nói, từ Lâm Thiên biến thành Thương Tùng chân nhân bị thiên kiếp treo sau Thiên Đạo Tông là mọi việc không thuận, thân là trưởng môn tâm tình của hắn này vài năm có thể nói là không có quá. Hoàng Mi chân nhân hít sâu một hơi nói, trưởng môn, Vân Thanh đã chết, ta nghĩ biết hắn là ở Thiên Đạo Tông mộ hải vẫn là ở khác tinh cầu, nếu là khác tinh cầu, lại là thế nào một viên? Vân Thanh, ta hỏi hạ, Diệp Vấn nói xong, vội vàng thần thức truyền âm hướng về phía dưới nhân hỏi đứng lên, rất nhanh tin tức liền truyền đi lên, Diệp Vấn biến sắc nói. Hắn là đi băng ngưng tinh, người đợi ta gọi là vài người đang tiến đến coi. Hoàng Mi nói, trưởng môn, không cần, ta đồ nhi đã chết, ta này làm sư phụ có thể giúp bọn hắn báo thù, không cần lao động người sư môn. Diệp Vấn, chỉ sợ không chỉ là ngươi vài đồ nhi chuyện, băng ngưng tinh phát hiện một siêu cấp mạch khoáng, còn không có tới cấp khai thác. Ngươi vài đồ nhi là cùng đi, hiện tại bọn họ sợ là đều đã muốn đã chết, việc này tình sợ là không đơn giản. Siêu cấp mạch khoáng, trưởng môn, bọn họ tu vi tối cao cũng chính là phân thần kỳ, như thế nào có thể phân công như vậy trọng trách? Hoàng Mi nói xong lại có phát hỏa khuynh hướng, bất quá đụng tới Diệp Vấn nghiêm khắc ánh mắt rốt cục thì đem cơn tức cưỡng chế đi xuống. Rất nhanh, Diệp Vấn, Hoàng Mi, hơn nữa một đại thừa kỳ cao thủ còn có hai độ kiếp kỳ cao thủ, 5 người hỏa tốc đến truyền tống trận sau đó hướng về Lâm. Cốc truyện audio.com, tiên chỗ này băng ngưng tinh truyền tống lại đây. Ha ha, Trung Bộ hấp thu xong rồi, thật hy vọng nhìn đến Diệp Vấn tên kia biết tin tức này khi sắc mặt. Lâm Thiên Tại kia xúc sắc pháp bảo Trung cười to nói. Ngay tại vừa mới Tiểu Linh đã muốn là nói cho hắn, chỉnh điều siêu cấp mạch khoáng, này đã muốn là một khối tinh thạch đều không có. Tiểu Linh tổng cộng hấp thu bao nhiêu duy giới lực? Lâm Thiên ở trong đầu nói. Cách chương.